Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2013, chương 205. Đối thủ đã điên rồi. Tokyo siêu sao đội tuyển thủ ở đối diện nguy cơ thời điểm cũng không có lựa chọn trốn tránh, mà là lựa chọn tráng sĩ chặt tay đề nghị người chính là Miyuki Kazuya. Hắn ở Tokyo siêu sao trong đội vốn là địa vị là phi thường lúng túng, bởi vì hắn cũng không phải Seido cao trung bóng chày đội đối lập mới, ngược lại vẫn là Seido cao trung bóng chày đội đội trưởng. Bây giờ đứng Seido cao trung bóng chày đội đối lập lập trường lên cùng chính mình ông chủ thi đấu đối mặt chính mình đội hữu, hắn đương nhiên là thảo không là cái gì chỗ tốt, nhưng là cùng đối thủ hắn kỳ thực cũng không lấy được cùng nơi đi, bởi vì Tokyo siêu sao đội tuyển thủ có một cái tính. Một cái, đều là Seido cao trung bóng chày đội lúc trước cạnh tranh đối thủ, bọn họ không nói hận Seido tận xương cũng không kém là bao nhiêu, dù sao lúc trước là Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ hoành cách ở trước mặt của bọn họ. Bọn họ mới không có thể tiến thêm một bước, nếu như không phải là bởi vì có Seido cao trung bóng chày đội đột nhiên xuất hiện, bọn họ mỗi một đội ngũ lăn lộn phòng trừng đều sẽ không quá kém, tối thiểu cũng so với hiện tại ắt phải tốt hơn nhiều. Bây giờ bọn họ cùng Seido cao trung bóng chày đội thi đấu cũng có rất lớn báo thù thành phần, từ góc độ này tới rằng Miyuki cùng những người này đương nhiên không thể niệu đến một cái ấm bên trong đi, vì lẽ đó vừa gia nhập Tokyo siêu sao đội Miyuki địa vị kỳ thực là rất lúng túng, xung quanh đều là hắn đã từng âm qua đối thủ. Hắn như thế nào thống lĩnh đội bóng? Nhân ra Tokyo siêu sao đội tuyển thủ không bài xích hắn cũng đã là vô cùng tốt, vì lẽ đó lúc trước dù cho Miyuki rõ ràng cảm giác tình hình phi thường không được, hắn cũng không muốn mạo muội đi quấy giày trên sân thế cuộc, bởi vì thân phận của hắn không thích hợp như thế làm thế. Nhưng đến hiện tại Miyuki không làm như vậy cũng không được, thế cuộc bây giờ đã chuyển biến xấu đến hắn không xuất thủ không được mức độ. Nếu như Miyuki hiện tại có dù cho như vậy một tia chần chờ trên sân, kết quả e sợ đều muốn bụi bặm lắng xuống. Cũng may mà là cục diện như thế, để Tokyo siêu sao đội tuyển thủ từng cái tất cả đều giác ngộ đối mặt chưa từng có áp lực thời điểm. Những người này rất sáng suốt, ôm đoàn ở cùng nhau, bọn họ ở áp lực trước mặt trở nên chưa từng có đoàn kết, cho tới Amahisa rời khỏi sàn diễn đều không có gây nên bất kỳ phản ứng không tốt. Ta vẫn không muốn nói như vậy, làm Seido cao trung bóng chày đội đội trưởng như thế khích lệ chính mình tuyển thủ khó tránh khỏi có mấy phần vương bà bán qua hiềm nghi. Nhưng trên thực tế khoảng thời gian này Seido cao trung bóng chày đội trưởng thành xác thực rất lớn, không riêng là Sawamura, cái khác tuyển thủ cũng giống như vậy, liên tục cùng cao thủ quyết đấu. Bọn họ thực lực hôm nay đã sớm vượt xa quá khứ đón lấy thi đấu. Tuyệt đối không giống chúng ta tưởng tượng nhẹ nhõm như vậy, đối mặt Miyuki Kazuya công bằng. Tokyo siêu sao đội hết thảy tuyển thủ đều vui lòng phục tùng, kỳ thực bọn họ cũng có cái cảm giác này. Thật giống mỗi khi trải qua một cuộc tranh tài, Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ đều có thoát thai hoán cốt bình thường biến hóa, vuốt lương tâm tới nói. Liền ngay cả Narumiya Mei đều không phải không thừa nhận, hiện tại này chi Seido cao trung bóng chày đội với bọn hắn lúc trước thi đấu cái kia chi Seido cao trung bóng chày đội đã hoàn toàn không thể thường ngày mà nói. Nếu như thay đổi trước mắt này chi Seido cao trung bóng chày đội, bọn họ còn có thể hay không thể cùng đối phương đánh cho thế lực ngang nhau? Sợ là khó nói. Rất liền như vậy, trải qua lịch nguy cơ sau khi Tokyo siêu sao đội tuyển thủ không những không có sa sút, ngược lại từng cái còn biểu hiện phi thường tích cực, liền có biết hay chưa đơn giản như vậy. Nguyên tắc vốn chuẩn bị lên sân đánh bóng Sawamura Aizun, thả hạ thủ bên trong chày hắn đã linh cảm đến, Tokyo siêu sao đội những người này. Bất luận làm sao cũng không thể cho hắn cơ hội ở này một hiệp bên trong. Hắn e sợ không có cách nào lên sân đánh bóng trên batter box của Minato Haruichi. Nguyên bản cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Vào lúc này cũng là tự tin tràn đầy, chỉ cần Amahisa đem cầu ném ra đến, hắn nhất định đánh ra đi, không nghĩ tới nửa đường giết ra cái trình rảo kim đối phương sớm không. Đổi người, muộn không đổi người, một mực chờ mình lên sân đánh bóng thời điểm thay đổi người thực sự là khiến người ta cảm thấy tiếc. Hận có điều coi như vậy, Minato Haruichi cũng không hề từ bỏ hy vọng gôn 1.3 có người tình huống. Từ bỏ tiến công, thực sự là quá đáng tiếc. Dù cho đối thủ là Narumi Yamei, Minato Haruichi cũng không cho là mình hoàn toàn không có cơ hội. Đầu tiên Narumi Yamei cũng không thuộc về vừa ra sân liền có thể đi vào trạng thái tuyển thủ, còn nữa nói, hắn cũng không cần thiết. Không phải cùng đối thủ cứng đối cứng không thể như thế một muốn. Hắn muốn đem cầu đánh ra đi, cũng sẽ không là hoàn toàn không thể có cơ hội. Chỉ cần kiên trì chờ đợi, cơ hội nhất định sẽ xuất hiện, ôm ý nghĩ như thế. Minato trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ Narumi Yamei đem cầu ném ra đến, hắn không chờ bao lâu. Màu trắng tiểu cầu đã gào thét mà đến Narumi Yamei ở ném bóng thời điểm. Thật giống hoàn toàn không có trải qua đại não suy nghĩ bình thường. Minato Haruichi khẽ cau mày. Làm Seido cao trung bóng chày đội to lớn nhất cạnh tranh đối thủ. Inariro Industrio cao trung bóng chày đội A Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Đối với Narumi Yamei có cái gì quen thuộc? Vẫn là rất quen thuộc. Trước mắt này một cầu ném bóng tiết tấu rõ ràng không đúng. So với Narumi Yamei dĩ vãng tiết tấu phải nhanh sắp tới chừng gấp đôi, cho tới Minato Haruichi đều chưa kịp chuẩn bị kỹ càng, màu trắng tiểu cầu cũng đã từ trước mặt hắn chọc tới thật nhanh. Gặp, trước một câu là thán phục, sau một câu là há hốc mồm. Minato Haruichi nội tâm 10 phân không bình tĩnh cùng Narumi Yamei quyết đấu. Một khi tỷ số lạc hậu, cục diện là tương đương bất lợi, dù cho là làm cho đối phương trước tiên nắm cái kế tiếp bóng tốt, thế cuộc đều có khả năng chuyển biến xấu, càng không cần phải nói. Vẫn là loại này hoàn toàn không kịp phản ứng bóng tốt, đúng. Minato Haruichi trơ mắt nhìn bóng chày tiến vào Miyuki găng tay. Vang lên bên tai trọng tài như tiếng trời âm thanh, bô. Này một cầu dĩ nhiên lệch khỏi strike zone, lần này liền ông trời đều ở phù hộ hắn. Minato Haruichi thì càng thêm không muốn từ bỏ cơ hội tiến công, hắn một đôi mắt chặt chẽ chăm chú vào trên gò picture, nỗ lực phân biệt rõ ràng mỗi một cầu, bô. Đệ nhị cầu lại là lệch khỏi strike zone, hơn nữa lệch khỏi rất nghiêm trọng. Minato Haruichi buông tha này một cầu, tỷ số 2 bô. Minato Haruichi tỷ số dẫn trước, đang quyết đấu bên trong, hắn chiếm ưu thế càng lúc càng lớn trên gò picture Narumi Yamei. Xem ra rất có vài phần nôn nóng. Ở sau đó ném bóng trong quá trình, biểu hiện càng ngày càng sốt ruột, màu trắng tiểu cầu một cầu so với một cầu nhanh. Có lệch khỏi strike zone, có tiến vào strike zone, bô. Binh, phao, phao, tiến vào strike zone cầu. Bị Minato Haruichi toàn bộ đánh tới phao, vào lúc này hắn đã lấy chắc chủ ý. Không có cần thiết không đánh ra hit, không thể hắn hoàn toàn có thể bị uốc chiếm gôn nếu Narumi Yamei vẫn không có tiến vào trạng thái. Vậy hắn bất cứ lúc nào có thể lại ném bô một cầu. Chỉ cần lại có thêm một cái bô là tốt rồi, chỉ cần đối phương lại ném một cái bô đi ra, Minato Haruichi là có thể bị uốc chiếm gôn. Nguyên bản gôn 1.3 có người cục diện liền sẽ biến thành full gôn, mà batter thì lại sẽ biến thành Sawamura Aizun. Minato Haruichi đối với bạn tốt Sawamura năng lực, đó là 100% tín nhiệm full gôn tình huống. hắn nhất định sẽ có biểu hiện nếu như nội dung vở kịch thật sự dựa theo như vậy phương thức đến phát triển, cuộc tranh tài này, e sợ lập tức liền có thể phân ra thắng bại đối với điểm này. Cô Minato Haruichi là vô cùng tin tưởng tỷ số. Hai chai ba bô, phun cao, liền ở tình huống như vậy. Narumi Yamei không chút do dự ném ra quyết thắng một cầu đến rồi. Sir Peter, đối với này một cầu, cô Minato Haruichi sớm cũng là có dự liệu, vì lẽ đó hắn hành động lúc thức dậy. Tương tự không chút do dự trực tiếp đem trong tay mình chay cho vung vẩy đi ra ngoài, chỉ là nguyên bản muốn chìm xuống cái kia viên cầu. Chìm xuống phạm vi, so với hắn tưởng tượng bên trong còn phải lớn hơn nhiều, đùng, bóng chày trực tiếp rẽ đi nhi. Rơi trên mặt đất đàn hồi tiến vào Miyuki găng tay, bóng tốt. Strike out, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.